Yêu thần ký, chương 359, gai lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Hoài nghi ngờ, nhanh chóng lui về phía sau, cùng Nhiếp Ly lùi lại một khoảng, phẫn nộ quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành U Nguyệt Long thú cực lớn. U Nguyệt Long thú tuy rằng so với Thánh Huyết Dực Giao thấp hơn vài phần, nhưng mà khí tức cường đại, xa xa mà vượt qua Thánh Huyết Dực Giao của Nhiếp Ly. Toàn bộ cốt cách tất cả đều ở thân thể bên ngoài tăng mạnh, tạo thành cốt giáp cứng rắn, toàn thân cốt cách hé ra từng đạo ngăm đen sáng bóng, một cỗ sức mạnh lập tức dâng trào trong nháy mắt, tựa như hồng thủy mãnh liệt phát ra. Cũng là một con long huyết yêu linh trác tuyệt cấp phát triển tính, hơn nữa lại còn là cửu mệnh cảnh giới đấy. Oanh, U Nguyệt Long thú một cước dẫm trên mặt đất, chỉ nghe bành một tiếng, mặt đất lõm xuống, tạo thành một cái hố to, khí thế cường đại, vững chắc không gì so sánh nổi, hướng phía Thánh Huyết Dực Giao đánh tới. Cảm giác được U Nguyệt Long thú cuốn theo kình khí cường đại đánh tới, Nhiếp Ly hơi hạ thấp thân mình, đã ở trong tư thế phòng ngự. Oanh, một tiếng trầm đục nặng nề tựa như kinh lôi thông thường, khí thế dồi dào bạo phát. Cùng tiếng sấm nặng nề vang lên, huyền thạch cứng rắn trên đài tỷ võ xuất hiện một cái hố to, đá vụn văng khắp nơi, trung tâm hai đại cự thú, xuất hiện từng vết nứt cực lớn, lan ra khắp bốn phía, trọn vẹn hơn 10 mét, làm cho một đám các học viên vội vàng bay vút ra. Nguyên toàn bộ võ đài, hoàn toàn bị nghiền băng rồi. Sức mạnh thật khủng khiếp kinh hãi. Xung quanh các đệ tử đông viện, trong đôi mắt đều toát ra vẻ kinh hoàng. Thánh Huyết Dực Giao cùng U Nguyệt Long thú ở dưới va chạm, đạp liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa bay ra ngoài võ đài. Nhiếp Ly thực lực so với Quách Hoài cửu mệnh cảnh giới, vẫn là còn thua kém đến nhiều lắm. U Nguyệt Long thú thực lực áp chế Thánh Huyết Dực Giao, cảm giác được sức lực Nhiếp Ly không bằng chính mình, Quách Hoài khóe miệng mỉm cười, quả nhiên giống như những gì hắn đã đoán trước, Nhiếp Ly hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. U Nguyệt nhất kích. Quách Hoài U Nguyệt Long thú bất chợt chém ra một trường, hướng phía Thánh Huyết Dực Giao ngay cổ chụp tới. Mắt thấy U Nguyệt Long thú cự trường muốn đánh tới trên người của mình, Nhiếp Ly phẫn nộ quát to một tiếng, toàn thân nổi lên từng đạo kim quang, trên lưng từng cây gai nhọn, tốc độ kinh người cực kỳ, nhanh chóng dài ra, thân thể cũng liền đột nhiên lần nữa to lớn thêm vài phần. Xung quanh thiên đạo chi lực điên cuồng tuôn ầm ầm, Thánh Huyết Dực Giao sau khi dị biến, sức mạnh đại tăng cường. Phốc. U Nguyệt Long thú một bàn tay vỗ vào Thánh Huyết Dực Giao, trên cổ có một cây gai nhọn, trực tiếp đem bàn tay của hắn xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi. Ngào ồ ồ ồ ồ, U Nguyệt Long thú phát ra kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu kia quả thực là khàn cả giọng. Thánh Huyết Dực Giao đột nhiên biến hóa, khiến mọi người hơi sững sờ, gai dài mọc trên lưng Thánh Huyết Dực Giao, bọn họ chưa từng thấy qua. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải bỗng nhiên mà đứng phát dậy, kinh hãi không thôi. Nguyên lai Nhiếp Ly thần cấp phát triển tính Thánh Huyết Dực Giao, không thể ngờ là dị biến cấp đấy. Chỉ nói giếng thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh, ngàn vạn phần vốn đã là cực kỳ hiếm thấy, bởi Long Huyết Yêu Linh bản thân huyết mạch đã phi thường cường đại rồi, đạt tới dị biến cấp đã hiếm lại càng hiếm. Cái trình độ chân quý này, không cách nào tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu linh như thế, rõ ràng đều bị Nhiếp Ly sở hữu rồi, ngay cả Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cũng không khỏi bắt đầu hâm mộ. Rất ít người có thể đối mặt với yêu linh quý hiếm như vậy mà không động tâm a, chỉ riêng dị biến cấp Thánh Huyết Dực Giao, Nhiếp Ly cũng đủ để trở thành một trong những thiên tài trọng yếu nhất của Vũ Thần Tông. Vô Diễm Tôn giả nắm đấm răng rắc vang lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nhiếp Ly thần cấp phát triển tính Thánh Huyết Dực Giao rõ ràng còn là dị biến cấp, vì cái gì Nhiếp Ly lại có thể có long huyết yêu linh chân báu đến vậy? Vô Diễm Tôn giả trong nội tâm vô cùng căm phẫn, nếu không phải yêu linh sau khi đã dung hợp với chủ, không thể có cách nào truyền rời, hắn đều mơ tưởng có thể đem yêu linh của Nhiếp Ly mà cướp đoạt lấy. Vì cái gì người dung hợp thần cấp phát triển tính Thánh Huyết Dực Giao lại là Nhiếp Ly mà không phải hắn? Khó trách lão đầu tử kia coi trọng Nhiếp Ly như thế. Vô Diễm Tôn giả trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Ở đời phải biết mình là ai em ê. Tất thảy cả đám đông viện học viên nhìn Nhiếp Ly. Toàn thân lan tỏa kim quang Thánh Huyết Dực Giao, người hâm mộ có, người ghen ghét cũng có. Lão thiên của ta ơi, cái đầu Thánh Huyết Dực Giao này, có tiền cũng. Méo, mua được à, có một con yêu linh như thế đặt ở trước mặt ta cảm thấy có thể trực tiếp nắm chắc hủy diệt toàn bộ nhân loại. Rất nhiều người cũng không khỏi cảm khái vận mệnh không công bằng, tại Vũ Thần Tông người có thể dung hợp thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, thật sự quá ít, ít đến mức chỉ có rải rác mấy người, không thể nghi ngờ tất cả đám người ấy đều là con cưng của trời, tương lai Vũ Thần Tông sẽ trở thành người nắm quyền, đám học viên khác cả đời đều phải nhìn những người đó mà sống. Lúc này, ngay cả ngũ đại cự đầu khí tức một mực quan sát tình huống đối võ kia, cũng không nhịn nổi hiện hữu một tia chấn động. Lại là dị biến cấp đấy, mấy trăm năm rồi, chúng ta đều chưa bao giờ thấy qua dị biến cấp thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, truyền lời xuống, sau này Nhiếp Ly chính là đối tượng cực quan trọng được Vũ Thần Tông bảo hộ, Thiên Vân Thần Tôn, Nhiếp Ly liền giao cho người dạy bảo hắn rồi. Một thanh âm thâm trầm truyền đến. Tốt lắm, Thiên Vân Thần Tôn đáp, ánh mắt của lão rơi vào người Nhiếp Ly, Nhiếp Ly xác thực làm lão có điểm không khỏi bất ngờ. Lục Phiêu, Cố Bối đám người đang trên khán đài thấy vậy có chút hả hê, Quách Hoài thực quá thê thảm rồi, một phát vỗ lên trên gai lưng thánh huyết rực dao, ngẫm lại liền biết rõ đau đớn vô cùng. Ta biết ngay Nhiếp Ly sẽ không làm những điều hắn không nắm trong lòng bàn tay mà. Lục Phiêu ha ha cười cười nói ra, U Nguyệt Long Thú hướng lui về phía sau mấy bước, Quách Hoài cố nén đau nhức kịch liệt, trong nội tâm thầm run sợ, không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng còn che giấu thực lực, Nhiếp Ly thánh huyết rực dao rõ ràng đã có thể hoàn thành lần thứ nhất dị biến rồi, dị biến cấp thần cấp phát triển tính thánh huyết rực dao, khó trách Vô Diễm Tôn giả nhất định phải diệt trừ Nhiếp Ly. Mạng của hắn là Vô Diễm Tôn giả cứu đấy, tuy rằng hắn biết nếu chính mình giết chết Nhiếp Ly, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng rút cục vẫn là nổi giận, một quyền oanh hướng thánh huyết rực dao. U Nguyệt Long Thú cự quyền oanh tới, Nhiếp Ly mắt thấy hắn sẽ oanh kích vào người, mỉm cười nghiêng sang một bên. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Nguyệt Long Thú một lần nữa quyền này oanh kích vào một cây gai lưng thánh huyết rực dao cực kỳ sắc bén, trực tiếp đâm thủng nắm đấm U Nguyệt Long Thú. Quách Hoài đau đến mức khuôn mặt méo xẹo, hắn liền vung lên một cự trường khác hướng nơi đầu Nhiếp Ly đập tới, đã thấy đầu Nhiếp Ly vòng thoáng một phát. Phốc. U Nguyệt Long Thú bàn tay trái cũng vỗ vào đám gai lưng trên ót thánh huyết rực dao. Ngào ồ ồ ồ ồ, U Nguyệt Long Thú thống khổ gào thét, trên người thánh huyết rực dao gai lưng rất nhiều, căn bản muốn va chạm cũng không thể làm được. Lần thứ nhất U Nguyệt Long Thú một trường vỗ vào gai lưng bên trên, mọi người còn tưởng rằng là trùng hợp mà thôi, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba, tất cả nhìn vào đã minh bạch Nhiếp Ly là lợi dụng gai lưng sau lưng thánh huyết rực dao phản kích U Nguyệt Long Thú, nhưng là mọi người sợ hãi thán phục nhất chính là Nhiếp Ly mỗi một lần phòng ngự đều nắm chắc được như thế tinh chuẩn, giống như trước đó đoán được vị trí công kích của U Nguyệt Long Thú vậy. U Nguyệt Long Thú hai bàn tay đều bị trọng thương, máu tươi đầm đìa, chứng kiến tình cảnh thê thảm này, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng, Quách Hoài đến cùng không biết bao nhiêu là đau đớn. Thật đáng thương, hống, U Nguyệt Long Thú phẫn nộ mà gào thét, hướng lui về phía sau mấy bước, gai lưng thánh huyết rực dao thật sự rất sắc bén, khiến nội tâm hắn kiêng kỵ không thôi, từng cỗ thiên đạo chi lực quanh người hắn điên cuồng bắt đầu ầm ầm dũng động, sức mạnh tàn sát cuồng bạo hình thành thứ phong bạo đáng sợ. Từng đạo phong nhận cực lớn, lưỡi đao gió quanh thân U Nguyệt Long Thú trống rỗng mà hình thành. Chết đi con BTCS. Quách Hoài phẫn nộ mà điên cuồng hét lên, sự giận dữ của hắn đã bị Nhiếp Ly triệt để kích phát. PS Nguyên văn là. Đi chết đi, cách chương.